Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 365 chuyển biến. Isida cùng quỷ chủng lặp đi lặp lại thử nhiều lần về sau. Cũng không thể đả thông đối phương điện thoại. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phát một cái tin nhắn. Chờ đợi lấy đối phương phản hồi. Móc lửng, nhưng ít ra trước mắt xem ra. Này ba điều tuyến tựa hồ cũng đã chặt đứt. Quỷ chủng hỏi, Isida thiếu gia, tiếp xuống làm sao bây giờ? Isida, sờ cái cằm. Tư duy lần nữa bắt đầu chuyển động. Trong ánh mắt lập lòe âm, độc ánh sáng. Chỉ có thể đổi cái biện pháp, Isida nhìn xem chính mình dưới chân cái bóng nói ra. Ảnh hoàn, ăn xong sao? Liền thấy cái bóng của hắn không biết lúc nào đã bị kéo lôi đến dài hơn 5 thước. Cái bóng bên trong thỉnh thoảng duỗi ra đen sắc xúc tu. Đem đồ ăn trên bàn kéo đến cái bóng bên trong. Phát ra nhấm nuốt, nuốt chửng thanh âm. Nghe được Isida nói lời. Cái bóng bên trong truyền đến một tiếng thỏa mãn meo gọi. Đã ăn xong, vậy chúng ta liền lên đường đi. Liền thấy quỷ chủng toàn bộ người thân thể tựa như là mềm hóa như. Thế, từng chút biến thành đen sắc âm, bóng dáng chìm vào trong ngoài. Thấy này một màn kinh người, quỷ chủng lại là mặt xương, cuồng nhiệt chi sắc. Đây chính là ảnh hoàn đại nhân cái bóng năng lực sao? Thật sự là lực lượng cường hãn. Những người Trung Quốc này, thật đúng là coi là có khả năng chằm chằm chết ta sao? Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi ra ngoài một chuyến, Isida hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc đã triệt để hóa thành một đạo âm, bóng dáng. Tại mọi người dưới chân chợt lóe lên, theo cánh cửa trong khe vọt ra ngoài, một bên trườn tại khách sạn âm, bóng dáng bên trong. Hắn vừa có chút ảo não nghĩ đến, sớm biết liền dùng ảnh độn lén qua đến Giang Hải tới. Không nghĩ tới bên này quan phương xứ đồ vậy mà lại đối ta như thế quan tâm. Bất quá bây giờ dùng cũng không tính quá trễ, chỉ cần đúng hạn trở về, sau đó xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Bọn hắn liền sẽ không phát hiện ta đã từng đi ra ngoài. Buổi tối hôm đó, Triệu Diệu nhà lầu dưới trên bãi cỏ. Triệu Tuyết đang ở rèn luyện. Khoảng cách nàng sử dụng Pharaoh mèo năng lực bắt đầu rèn luyện đã gần một tháng. Nàng thời khắc này động tác nhìn qua càng thêm mãnh liệt. Già dàn, nhất cử nhất động nhất quyền nhất cước ở giữa. Đều mơ hồ có phong lôi chi thanh vang lên. Hiện tại tố chất thân thể. Giống như có lẽ đã siêu việt áo vận quán quân, hoặc là nói siêu việt nhân thể cực hạn. Triệu Diệu hai mắt nhìn chằm chằm muội muội động tác, mặc dù tốc độ của đối phương rất nhanh, thế nhưng bằng vào năm mèo lực lượng động xem xét, hắn như cũ có khả năng vững vàng bắt được hành động của đối phương. Nhưng mà dáng người biến hóa cùng đồ tể bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Triệu Diệu ánh mắt tại Triệu Tuyết trên thân thể quét qua, có thể rõ ràng thấy rõ đối phương cơ thịt đường nét cùng lực lượng hướng đi. Nếu như nói đồ tể bọn hắn là khỏe đẹp cân đối tiên sinh như thế phát triển. Triệu Tiết dáng người tựa hồ càng cùng loại với chạy nhanh vận động viên cùng nhảy cầu vận động. Viên kết hợp, nhìn qua không phải chuyên biệt phát đạt, lại tràn đầy lực bộc phát. Triệu Diệu sờ cái cằm, là bởi vì tính khác quan hệ sao? Đột nhiên hắn lại nghĩ tới Bạch Tuyền. Lập tức lắc đầu, không đúng, Bạch Tuyền cũng cùng đồ tể bọn hắn không giống nhau. Có lẽ vẫn là bởi vì ta thăng cấp Pharaoh mèo quan hệ. Cho nên hắn rèn luyện năng lực cũng phát sinh biến hóa. Trở nên càng thêm ưu việt. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Cứ như vậy cũng coi như thiếu đi phiền phức. Dù sao Triệu Tuyết cùng Bạch Tuyền khả năng đều không muốn luyện thành vóc người kiện mỹ. Nếu như bọn hắn bởi vì cái này cự tuyệt tu luyện, Triệu Diệu cũng không dễ lại bức vội vã bọn hắn. Một bên chờ đợi cấp cho Triệu Tiết năng lực viên viên đang ẩn thân vùi ở Triệu Diệu trong ngực. Lại lạnh lại tẻ nhạt, lạnh như vậy giữa mùa đông, còn ra tới rèn luyện, muốn phải lạnh mèo chết a. Bất quá đối với Triệu Diệu quyết định, viên viên đương nhiên là giận mà không dám nói gì. Bên kia Triệu Tiết rèn luyện xong về sau, toàn thân trên dưới đều tản ra nóng hổi khí trắng. Tại mùa đông trong không khí chuyên biệt rõ ràng. thở hổn hển đồng thời. Khuôn mặt cũng đỏ bừng. Nàng đi đến Giác Vương bên cạnh ngồi xuống. Thế nào? Triệu Diệu thi triển huyễn thuật. Dùng Giác Vương thân phận nói ra. Không tệ. Người gần nhất hết sức dụng công a. Đương nhiên. Hiện tại sứ đồ càng ngày càng nhiều. Người biết không? Đại học chúng ta thậm chí có người tổ chức siêu năng mèo tiểu đoàn thể. Trên mạng thường xuyên có thể thấy siêu năng phạm tội. Ta không trở nên mạnh mẽ một chút sao được. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Gần nhất chính phủ tựa hồ hoàn toàn chính xác tại buông lỏng siêu năng mèo phương diện ngôn luận. Quản khống, mặc dù chính phủ phương diện còn không có chủ động thừa nhận. Thế nhưng trên mạng tương quan lời đồn đại đích thật là dần dần tăng nhiều. Một bên khác Triệu Tuyết trò chuyện một chút. Lại đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn xem Giác Vương nói ra. Kỵ sĩ không đầu. Chính là nàng a, đúng không đúng không? Nhìn xem muội muội mình giống như fan hâm mộ giống như bộ kia ngốc dạng. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Ngươi từ nơi nào nghe được kỵ sĩ không đầu cái tên này? Mèo trên mạng đã sớm truyền ra a. Triệu Tuyết hiến vật quý tựa như lấy ra một đài điện thoại. Nói ra, mèo nét ngươi biết a. Dùng đài này điện thoại là có thể leo lên đi. Phía trên tất cả đều là siêu năng mèo cùng sứ đồ tại giao chảy. Chúng ta giang hải mạnh nhất siêu năng giả liền gọi là kỵ sĩ không đầu. Mà hắn siêu năng mèo liền gọi là Giác Vương. Nói, Triệu Tuyết một đôi mắt lóe ngôi sao giống như mà nhìn xem Triệu Diệu. Giống như là móc ăn nhỏ mèo con như thế. Triệu Diệu bất đắc dĩ nhếch miệng. A, Giác Vương đúng là ta. Triệu Tuyết lại như cũ không vừa lòng. Một mặt mong đợi hỏi. Cái kia kỵ sĩ không đầu. Là nàng a. Là Quang Vũ tỷ a. Triệu Diệu trên mặt xương ra nhức cả trứng biểu lộ. Không phải. Làm sao lại không phải đâu. Nàng không liền là của ngươi sứ đồ sao. Kỵ sĩ không đầu cũng là ngươi sứ đồ. Mà lại mèo trên mạng nói kỵ sĩ không đầu thi triển năng lực thời điểm đầy trời đều là vệt sáng vàng. Lần trước Quang Vũ tỷ cũng là như thế này. Triệu Tuyết không ngừng vò xoa xoa Giác Vương khuôn mặt. Nhất định là nàng có đúng hay không? Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngươi lại muốn thế nào? Nói các ngươi là không thể nào. Không có gì a. Triệu Tuyết khuôn mặt đỏ bừng. Cũng không biết là bởi vì vận động lưu lại vẫn còn có chút thẹn thùng. Liền là cảm thấy rất thần kỳ a. Mọi người cũng không biết mèo trên mạng giang hải người mạnh nhất. Kỵ sĩ không đầu vậy mà cùng ta biết. Mà lại ai cũng không biết nàng vẫn là cái nữ. Chỉ có ta biết. Triệu Diệu bụng mặt ủ rũ nói. Đừng cứ mãi quan tâm người xa lạ có được hay không. Ngươi hẳn là quan tâm nhiều hơn thân nhân của ngươi. Tỉ như ca ca ngươi. Tên kia có cái gì tốt quan tâm. Triệu Tuyết bĩu môi nói ra. Nghe lão mụ nói cái tên này hiện tại có tiền. Lái xe thể thao. Cùng Nhật Bản nữ người ở chung. Còn che giấu của mẹ ta WeChat bằng hữu vòng. Bành trướng ghê gớm. Triệu Diệu chừng xa xa Triệu Tuyết liếc mắt. Suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi đừng nghe mẹ ngươi lời nói của một bên. Trung niên bác gái thích nhất bát quái. Cái kia dù sao cũng là ca ca ngươi. Ngươi hẳn là tôn trọng hắn. Đối xử tử tế hắn. Quan tâm nhiều hơn hắn. Triệu Tuyết không đi tâm gật gật đầu. Triệu Diệu thở dài. Trước ngươi nói các ngươi đại học có siêu năng mèo tiểu đoàn thể. Chẳng lẽ ngươi gia nhập? Ta tò mò nha. Liền vào xem. Bất quá bọn hắn giống như đều không thế nào lợi hại dáng vẻ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.